thật sự là đáng tiếc. Gia Cát Trường Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách ngay cả tiểu gia hỏa kiệt ngao ương ngạnh kia. Cũng vì nàng mà động tâm, quả thật là thế gian khó có được. Ai, một linh hồn tà ác muốn dựa vào một linh hồn tinh khiết tìm kiếm chút an ủi. Bất quá, một khi mảnh linh hồn tinh khiết này biến mất, linh hồn tà ác nhất thời không có nơi dựa vào, tất sẽ không bị khống chế mà bạo tẩu, đến lúc đó không có người nào có thể ngăn cản. Lãnh Vô Thường sờ sờ ria mép, than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Gia Cát Trường Phong liếc hắn một cái thật sâu, cười lạnh nói, Lãnh tiên sinh, đem một đầu mảnh thú chọc giận, coi chừng chơi với lửa có ngày chết cháy a. Ha ha ha. Thừa tướng đại nhân yên tâm. Đáng sợ nhất thế gian là một đầu mảnh thú tỉnh táo. Còn bạo tẩu mảnh thú, chỉ có cậy mạnh, lại rất dễ dàng đối phó. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Lãnh Vô Thường lộ ra một nụ cười gian trá. Gia Cát Trường Phong khẽ lắc đầu, quay lại nhìn về phía Trác Phàm bên trong trấn quốc thạch, thở dài một ngụm trọc khí, tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không dễ dàng đi vào bẫy như thế chứ. Mà ở một phương diện khác, ông tổ cùng gia chủ nhà họ Tiết, nhìn thấy cảnh Ngưng Nhi rời khỏi nhân gian, đã là khóc không thành tiếng, co quắp ngã xuống đất. Lạc Vân Thường vội vàng ở bên chiếu cố, trong lòng cũng là một trận bi thương. Hai người Tiết Cương cùng Tiết Lâm thì càng là kêu gào đi đến bên người Ngưng Nhi, nhìn bộ dáng sau cùng của muội muội mình khi rời đi. Tạ Thiên Dương thở hồng hộc từng ngụm, trong mắt đỏ bừng một mảnh, cầm lấy kiếm, đột nhiên đứng thẳng người lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Phàm, hiện tại bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên đang ở trước thổ hình trận môn chờ ngươi, bây giờ ta cùng với ngươi đi báo thù cho Ngưng Nhi. Đây là bẫy rập, nếu đi sẽ chỉ là chịu chết. Hiện tại thủy hình trận môn đã ngay tại trước mắt, thông qua nó liền có thể trở lại Vân Long Thành, thắng được lần bách gia tranh minh này. Cần phải mau chóng trở về mới được. Thế nhưng, Trác Phàm nhìn qua thi thể Tiết Ngưng Hương, lại là một mặt lạnh nhạt, trong mắt giếng cổ không gợn sóng, tựa hồ tâm tình hoàn toàn không có có bất kỳ gợn sóng gì. Bất giác nắm chặt nắm đấm, trên trán Tạ Thiên Dương nổi gân xanh, hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, cắn răng nói, cái tên Vương Bát Đản nhà ngươi đang nói tiếng người sao? Ngưng Nhi thế nhưng là bởi vì ngươi mà chết, ngươi thế mà còn có thể lạnh nhạt như thế, ngươi là động vật máu lạnh sao? Không sai, ta thật sự là kẻ lãnh huyết, điểm này, các ngươi ngay từ đầu chẳng phải đã biết sao? Sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Trác Phàm lạnh lùng nói, nhiệm vụ của ta chính là thắng được lần bách gia tranh minh này, có chết thêm nhiều người nữa cũng không đáng kể. Chương 562, Bạo Tẩu, 2, vốn dĩ một khi tiến vào Thú Vương Sơn này liền đại biểu đem đầu buộc tại dây lưng quần, cho dù chết cũng không thể oán trời trách đất, đây là mỗi người tự mình lựa chọn. Hỗn đản. Thế mà, hắn còn chưa nói hết, Tạ Thiên Dương đã là đùng một tiếng, đánh ra một quyền đem Trác Phàm đánh bay ra ngoài, hét lớn, ta mặc kệ ngươi đối với người khác có thái độ gì, nhưng bây giờ người chết là Ngưng Nhi, nàng là bởi vì ngươi mà chết. Trác Phàm rơi xuống mặt đất, không nhúc nhích, khóe miệng chảy xuống một tia máu đỏ tươi, cũng không để ý tới, chỉ là lạnh lùng nói, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần đến Thú Vương Sơn, chuyện sinh tử không thể oán trách bất luận kẻ nào. Chỉ có thể nói nha đầu kia. Nha đầu kia không biết lượng sức, căn bản không nên đến. Thân thể nhịn không được trung lên một cái, trong mắt Tạ Thiên Dương co rụt lại, sát khí toàn thân đã là ngăn không được mà tràn ra. Sở Khuynh Thành cùng chúng nữ, cũng là một mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt ngoại trừ không hiểu còn có oán hận. Chẳng lẽ nam nhân này đã tuyệt tình tuyệt nghĩa đến mức đó sao? Trong tình cảnh bây giờ sao có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy? Nhưng Long Hành Vân lại khẽ gật đầu, cực kỳ tán đồng nói, lời Trác Huynh nói không phải là không có lý. Vốn dĩ lần bách gia tranh minh này nguy hiểm trùng điệp, đã đến đây, dù là người nào cũng không thể cam đoan chính mình có thể còn sống ra ngoài. Việc cấp bách bây giờ vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này, trở lại Vân Long Thành. Đúng rồi, Trác Huynh, nghe nói ngươi đi cướp đoạt viên giật thần đan thứ tư, hiện tại chắc là đã tới tay rồi nhỉ, đến lúc đó cũng đừng quên phân chia cho các huynh đệ một viên a. Từng, sẽ. Trác Phàm nằm trên mặt đất, khẽ gật đầu, lạnh lùng lên tiếng. Hưu. Nhưng là vào thời khắc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phát ra, Tạ Thiên Dương ôm theo toàn thân sát khí. Hai mắt đỏ bừng. Đâm một kiếm về phía Trác Phàm, nộ hống, tên khốn kiếp,

Ngoài ra, hết thảy không còn đáng kể. Trước Trấn Quốc Thạch, hai mắt Sở Khuynh Thành chảy ra hai dòng thanh lệ, cho dù bóng người Trác Phàm đã biến mất, vẫn không ngừng gọi tên hắn. Mổ mổ bất đắc dĩ lắc đầu, đem nàng nâng lên, hài tử ngốc, hắn vì một nữ nhân khác mà đi liều mạng, cũng không phải là vì ngươi, ngươi cần gì phải. Mổ mổ. Thế nhưng, không chờ nàng nói xong, Sở Khuynh Thành đã hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn về phía nàng. Lẩm bẩm nói, ngài không phải nói hắn là người vô tình à, vì sao hắn lại biến thành dạng này? Ách. Mổ mổ một trận ngữ trệ, bất đắc dĩ lắc đầu. Loại sự tình này ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, ta cũng không phải là dung đũa trong bụng hắn. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận là, cho dù là nàng, đại trưởng lão ba đời của Hoa Vũ Lâu, cũng không nhìn ra sâu trong nội tâm Trác Phàm lại có một ngọn lửa tình nóng như thế. Bất đắc dĩ thở dài, mổ mổ lắc đầu, trong lòng một trận tiếc hận. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Sở Khuynh Thành khẽ nhắm hai mắt, thì thào, ta liền biết, lựa chọn lúc trước của ta tại Hoa Vũ Thành là đúng. Không khỏi sững sờ. Sau khi mổ mổ lại liếc nhìn nàng một cái, cũng là bất đắc dĩ gật đầu, có lẽ vậy. Ngươi muốn cứu tiểu nha đầu kia sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua truyền vào trong tai Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành bất giác sững sờ, vừa muốn đáp lời, đạo thanh âm già nua kia lại lần nữa vang lên, không cần lên tiếng, nếu ngươi thật sự muốn cứu tiểu nha đầu kia, đến rừng cây cách đây ngoài 30 dặm một lần, có lẽ còn có khả năng chuyển cơ, phải nhanh lên. Nếu không, sau một canh giờ nữa liền thật sự sẽ hết cách xoay chuyển. Thân thể bất giác run run, Sở Khuynh Thành nhẹ nhàng đẩy mổ mổ ra. Hướng ra phía ngoài bay đi. Mổ mổ sững sờ, không hiểu nhìn sang, lại chỉ nghe được giọng nói vội vàng của Sở Khuynh Thành. Mổ mổ, ta có việc gấp muốn làm, một lát nữa sẽ trở về. Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mổ mổ nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Hoa Vũ Lâu có chuyện gì mà nàng không biết, Sở Khuynh Thành đến tột cùng là muốn làm chuyện gì à? Bất quá Sở Khuynh Thành đã không nói, nàng cũng liền không hỏi, nàng tin tưởng Sở Khuynh Thành có thể tự quyết định. Chương 564, ta muốn mạng ngươi, 2, sau một trận huyên náo, Trác Phàm bay khỏi thủy hình trận môn, mọi người lại tụ tới trước thổ hình Trấn Quốc Thạch. Chỗ đó, Hoàng Phủ Thanh Thiên sớm đã điểm đủ nhân mã, khoan thai ngồi chờ Trác Phàm đến. Đại công tử, ngươi nói xem, bẫy rập rõ ràng như vậy, tiểu tử kia có đến không? Lúc trước ta nhìn thấy quan trụ ngút trời phía thủy hình trận môn, bọn họ sẽ không cầm lấy bốn khỏa giật thần đang trở về Vân Long Thành rồi đi. Nhìn qua hơn 10.000 người binh mã đang mai phục khắp nơi, U Vũ Sơn bất giác thở dài nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta không có linh đan không nói. Mà lần bách gia tranh minh này cũng không thắng, xem như triệt để thua. Hai người còn lại nghe được cũng khẽ gật đầu. Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ liếc ba người một chút, bất giác suy cười, hừ, tầm nhìn hạn hẹp. Bổn công tử đã sớm nói, mục tiêu của chúng ta lần này chỉ có Trác Phàm một người mà thôi. Chuyện còn lại đều không trọng yếu. Hơn nữa, lời lãnh tiên sinh nói, tuyệt đối sẽ không sai. Coi như người khác trở về, Trác Phàm cũng sẽ đến, chờ xem. Nghe được lời này, ba người bất giác liếc nhau, rồi cùng không người lĩnh mệnh. Tuy bọn họ không biết tình hình Trác Phàm, nhưng mọi người ở trước Trấn Quốc Thạch lại sớm đã minh bạch. Trác Phàm đang trên đường tìm đến chỗ bọn họ, không khỏi tất cả đều một mặt kính nể nhìn về phía Lãnh Vô Thường đang đứng bên phía đế vương môn, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là do vị thần toán tử này bố cục, ngay cả ma vương Trác Phàm luôn luôn xảo trá đều bị đùa nghịch xoay quanh, thậm chí sống không bằng chết, thực sự không hổ xưng hào đế quốc trí tinh a. Lãnh Vô Thường vô cùng hưởng thụ ánh mắt sùng kính của mọi người, khẽ vuốt chòm râu, một mặt ngạo sắc. Dường như giờ khắc này, ánh sáng của hắn đã che lấp được Gia Cát Trường Phong đang ở bên cạnh vậy. Bất quá Gia Cát Trường Phong cũng không tính toán. Chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn tràn cảnh bên trong Trấn Quốc Thạch, trong mắt lóe lên tinh quang. Sau khoảng một ngày, khi Hoàng Phủ Thanh Thiên đang khoan thai ngồi trước thổ hình Trấn Quốc Thạch nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một tiếng lôi quang oanh minh nổ vang trên bầu trời, từng bầy chim tước kinh hoàng bay tứ tán về phía không trung. Dáng vẻ bối rối quả thực như thiên địa sắp sụp đổ vậy. Hoàng Phủ Thanh Thiên mở mắt, nhìn về phía xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà dị, ha ha ha. Rốt cục đến, U Vũ Sơn, Lâm Toàn Phong, Nghiêm Bán Quỷ, đi xuống chuẩn bị, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy. Vâng. Ba người liền ông quyền. Sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng tối của rừng rậm. Sau một khắc, một tiếng oanh minh nổ vang, một đạo lôi mang nện xuống khắp nơi, lộ ra là một khuôn mặt như muốn ăn thịt người. Trong hai mắt Trác Phàm ngoại trừ vẻ khát máu thì không còn gì khác. Hoàng Phủ Thanh Thiên thấy thế, không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn biết, kế hoạch đã thành công, bất giác cười to, ha ha ha. Trác Phàm, bổn công tử còn cho là ngươi giống ta, có tư chất vương giả. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại bị cảm tình liên lụy, biến thành bộ dáng này, căn bản không xứng đáng xưng vương. Hoàng Phủ Thanh Thiên, ta muốn mạng ngươi. Khẽ cắn răng, Trác Phàm không trả lời, chỉ giận dữ quát lên một tiếng, rồi đột nhiên phóng về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh, lạnh nhạt nói, kẻ không có tư chất vương giả, không xứng cùng bổn công tử đọ sức. Vừa dứt lời, liền có ba tiếng hét lớn vang lên, tự như sơn hô hải khiếu vậy, từ bốn phương tám hướng nhất thời xông ra gần vạn người, phảng phất như muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ. Nhất là mấy trăm người đang xông lên ở phía trước, từng kẻ đều là cường giả thiên huyền cảnh, mà trong tay đều đang cầm linh binh tứ phẩm trở lên. Rõ ràng là để đối phó với thân thể kim cương bất hoại của hắn. Trong mắt ngưng tụ, Trác Phàm không sợ chút nào, hét lớn một tiếng, tiểu lâu la, xéo đi cho ta. Nói xong, một tiếng ông ba động bỗng nhiên phát ra, một đạo ý niệm vô hình phát tán ra bốn phương tám hướng. Nhưng ngay tại lúc này, lại có một đạo vô hình ba động giống như vậy truyền đến. Oanh, một tiếng nổ vang, hai đạo ý niệm nhất thời đụng vào nhau, tiêu tán thành hư vô. Hoàng Phủ Thanh Thiên hơi hơi run rẩy thân thể, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, hắn vạn lần không ngờ, luận về cường độ nguyên thần, hắn thế mà lại bại bởi Trác Phàm. Thế nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì vẻ mặt đạm nhiên, suy cười một tiếng, hừ, có bổn công tử ở đây, ý niệm giết người của ngươi không có chút tác dụng. Con ngươi bất giác trừng một cái, Trác Phàm vẫn như cũ không để ý tới, đã không thể dùng nguyên thần công kích, vậy liền một đường giết qua là được. Nghĩ như vậy, tốc độ Trác Phàm lại càng nhanh, trong nháy mắt đã chạm trán cùng đội quân vạn người kia. Lúc này, hơn 10 người ở chung quanh cùng nhau dùng linh binh đánh lên thân Trác Phàm. Lực đạo mạnh mẽ tựa như mấy chục tòa núi nhỏ đang nện xuống. Cho dù là ba người U Vũ Sơn ở phía xa nhìn thấy, cũng âm thầm kinh hãi. Thế công mạnh mẽ như vậy, một kích do mười mấy tên cường giả thiên huyền liên thủ, liền xem như cường giả thần chiếu, dưới tình huống không dùng nguyên thần công kích, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị nện thành thịt nát a. Trác Phàm này lại ngốc nghếch xông tới như thế, quả thực là chết chắc. Trong đầu những người đang đứng trước Trấn Quốc Thạch cũng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, cái gì gọi là trấn định mãnh thú so phát cuồng mãnh thú đáng sợ hơn nhiều lắm. Một khi Trác Phàm mất đi năng lực suy tính, coi như có lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn nổi nhiều người cùng vây công như vậy à. Bọn Lạc Vân thường nhìn lấy tình cảnh này, cũng vô cùng lo lắng. Thế nhưng, tràng cảnh xuất hiện sau đó một khắc lại làm cho tất cả mọi người, bao gồm cả người của Đế Vương Môn đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lão tử không phải đã nói, tiểu lâu la, đều cút ngay cho ta. Một tiếng gầm thét bỗng nhiên gào rú mà ra, trong mắt Trác Phàm co rụt lại, toàn thân nổi lên tử sắc lôi mang, trong ánh mắt chấn kinh của tất cả mọi người, dùng lôi vân dực xoay chung quanh một vòng. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên cao thủ thiên huyền nhất thời bị chặt đứt ngang, linh binh trong tay bọn họ thậm chí còn chưa phát ra tiếng kim loại giao kích đã cùng bọn họ đứt thành hai đoạn. Trên lôi vân dực cuốn đầy tử sắc lôi mang, nhất thời trở thành đại sát khí mạnh nhất nơi này. Chương 565, Ma Long Thần Uy, 1, Chấn Kinh. Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, đều hoàn toàn ngây người. Liền xem như Lãnh Vô Thường, tuy trong lòng biết rõ mười mấy tên cao thủ thiên huyền có lẽ sẽ không giết được Trác Phàm, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ đến lại dễ dàng bị phản sát như thế. Đây chính là chuyện mà ngay cả cao thủ thần chiếu, dưới tình huống không sử dụng thần thông ý niệm cũng hoàn toàn không làm được a. Thế nhưng là... Khẽ nhíu mày, tinh quang lóe lên trong mắt Lãnh Vô Thường, thì thào lên tiếng, tiểu tử này, quả nhiên còn bảo lưu đại lượng thực lực, bây giờ mới coi như là hoàn toàn sử xuất ra. Tạ Thiên Thương nhìn thấy tràng cảnh này, trong mắt nhịn không được co rút lại, siết chặt trường kiếm trong tay,

Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên chớp động ánh sáng thâm thúy, sâu kín lên tiếng. Hơi gật đầu, Nghiêm Bán Quỷ phất phất tay về phía sau trong rừng rậm, nhóm người sớm đã ẩn giấu ở trong đó để bố trận nhất thời lĩnh mệnh, ấn quyết trong tay biến đổi, ông một tiếng, bên trong chiến trường, đột nhiên lóe lên một vần hào quang óng ánh. Trác Phàm đang trống giận phóng về phía trước, trong mắt một mảnh đỏ bừng, lại đột nhiên dừng lại, quỳ rạp xuống đất, trong lúc nhất không thể động đậy. Cúi đầu xem xét, lại chỉ thấy dưới chân hắn chấp động lên quỷ dị ngân quang, là một cái trận thức bẫy rập. Sao băng trận? Trác Phàm minh bạch, cái này mặc dù chỉ là một cái trận thức cấp 1, nhưng lại làm cho người bị rơi vào trong trận nhất thời cảm thấy như có một tòa núi lớn đang đè ép lên thân thể, toàn thân bị trọng áp đè xuống, không thể mảy may động đậy. Tuy hắn có thể dùng nguyên lực xông phá trận thức cấp 1 này, nhưng chỉ trong một hơi thở, hắn đã rơi vào trong vòng vây trùng trùng điệp điệp, lại nhất thời khó có thể làm được. Chương 566, Ma Long Thần Uy, 2, mà những cao thủ thiên huyền cầm linh binh trong tay đã nhìn chuẩn cơ hội này, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hắn. Thậm chí có hơn 10 người cao thủ, linh binh trong tay lại không phải là đâm vào hắn, mà đâm vào Lôi Vân Dực trên thân hắn. Cứ như vậy, một khi Lôi Vân Dực bị hạn chế, hắn cũng chỉ có thể là dê con đời bị làm thịt, bị loạn lưỡi đao chém giết. Hắc hắc hắc, đầu trùng thiên ma long là của ta. Một vị cao thủ thiên huyền, nhìn thấy cơ hội lập đại công gần trong gang tấc, không khỏi hưng phấn mà hét to một tiếng. Nhưng hắn vừa dứt lời. Một tiếng mắng chửi liền đột nhiên truyền ra, tiểu tử, con mẹ ngươi chớ khát tham công, cứ theo an bài lúc trước mà làm, ngươi phụ trách giam cầm Lôi Dực kia. Nếu để xảy ra sai lầm, đại công tử đem ngươi cả nhà tru sát cũng không chừng. Không khỏi đánh cái rùng mình, người kia vội vã gật đầu, ánh mắt rời khỏi đầu Trác Phàm, một lần nữa nhìn về phía đôi cánh kia. Thấy tình cảnh này, những người đứng trước Trấn Quốc Thạch bất giác kinh hãi, nhất là đám Lạc Vân Thường, nhìn Trác Phàm ở bên trong, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Một khi Trác Phàm bị cố định trên mặt đất, không thể động. Biển người ngập trời kia lại đánh tới, lúc đó hắn sẽ gần như sẽ chết chắc a. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn thấy hết thảy, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, Lãnh tiên sinh, lần này tiểu tử kia coi như không chết, cũng phải lột một tầng da đi. Ai biết được, tóm lại, sau cùng có thể bắt lấy hắn hay không vẫn là phải dựa vào đại công tử mới được. Lãnh Vô Thường lắc đầu, từ chối cho ý kiến cười nói. Sắc mặt bất giác nặng nề, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thầm hừ trong lòng, cuối cùng vẫn phải đem công lao này cho tiểu tử kia a. Hư. Hư hư hư. Mấy chục kiện linh binh tứ phẩm trở lên như sao băng ào ào nện xuống đỉnh đầu Trác Phàm. Lần này, cho dù là Trác Phàm cũng sẽ trong vòng vài phút bị nện thành cặn bã. Thế nhưng trong mắt Trác Phàm vẫn chỉ có vô tận sát ý, căn bản không có buồn để ý tới tiếng cười của những tên nhãi nhép trên đỉnh đầu kia. Khi những linh binh kia sắp đánh tới người hắn, tất cả mọi người đã lộ ra nụ cười cuồng hỉ khi sắp thành công, trong mắt Trác Phàm mới đột nhiên ngưng tụ. Trong mắt phải, vầng sáng màu vàng óng lóe lên liền biến mất. Không minh thần đồng, đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Sưu. Chỉ một thoáng, linh binh trong tay mười mấy tên cao thủ thiên huyền đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Đợi đến khi chúng lại một lần nữa xuất hiện thì đã rơi xuống rừng rậm cách chỗ bọn họ ngoài ngàn thước. Mọi người bất giác kinh hãi, mắt thấy nhóm người của mình lập tức liền tới gần tên quái vật này, thế nhưng linh binh dùng để đối phó quái vật này lại đều biến mất, thế thì còn đánh như thế nào à, không là đi chịu chết sao? Bất quá còn may, quái vật này còn đang bị sao băng trận giam cầm, bọn họ vẫn còn thời gian để đào tẩu. Thế nhưng, còn không đợi bọn hắn lộ ra vẻ mặt buông lỏng, hai mắt Trác Phàm bỗng nhiên trừng lên một cái, toàn thân cao thấp phóng ra tử sắc lôi mang. Chỉ một thoáng. Trong tiếng nổ ầm ầm, chẳng những sao băng trận trên mặt đất kia bị oanh thành hư vô, cho dù là các cường giả thiên huyền sắp đi tới đến bên cạnh hắn cũng trong chớp mắt bị oanh giết thành bụi phấn. Trác Phàm chậm rãi đứng lên, không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía đám người trước mặt, sát ý càng sâu. Tiếp lấy liền không nói hai lời, tiếp tục vọt tới trước. Bất quá, lần này tử mang cuốn quanh thân hắn giống như một cái vòng bảo hộ, hơn ba thước xung quanh người hắn đều là tử lôi cuồn cuộn. Mọi người còn chưa kịp tới gần thân thể hắn liền đã bị lôi xà này tàn phá thành bụi phấn. Cho dù là những trận thức được che giấu, vừa mới phát động liền đụng phải tử mang cuồng bạo này,

Không biết người nào hô lên một câu, mọi người cùng nhau nhìn vào bên trong, liền thấy một nam tử uy phong lẫm lẫm, mang theo khí thế mãnh liệt đang phóng về phía sát thần Trác Phàm. Người này không phải Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên đứng đầu Lục Long. Thì là ai? Trong lúc nhất thời, tất cả những người đang đứng quan sát đều trở nên hưng phấn. Lần này xem như là lần chính thức đối chiến giữa hai người mạnh nhất bên trong thế hệ trẻ tuổi của Thiên Vũ, ai mới là người thắng lợi sau cùng, giành được danh xưng đệ nhất gia tộc trong lần bách gia tranh minh này, liền phải nhìn xem vào thắng bại trong trận Song Long quyết chiến này. Tuy ấn theo quy tắc mà nói, gia tộc nào quay về Vân Long Thành trước sẽ giành thắng lợi. Nhưng tất cả mọi người đều minh bạch, bao gồm cả những gia tộc đã trở về kia cũng hết sức rõ ràng, bọn họ chẳng qua là trốn về mà thôi. Cũng không phải là người thắng lợi thật sự. Danh vị đệ nhất gia tộc Thiên Vũ, cuối cùng sẽ từ trong Song Long này sinh ra. Từng ực một tiếng, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, tất cả mọi người khẩn trương nhìn hết thảy. Tạ Thiên Thương siết chặt kiếm trong tay, tinh quang trong mắt rạng rỡ, kích động tột đỉnh. Hai người này đều là mục tiêu hắn muốn siêu việt, nhưng ai mới là cường giả tối cao trong thế hệ trẻ, mới là điều hắn quan tâm nhất. Bởi vì chuyện này sẽ quyết định mục tiêu cuối cùng của hắn là ai? Trác Phàm. Tại một phương diện khác, Trác Phàm đang giết đến hưng khởi, không còn phân rõ được Đông Tây Nam Bắc. Lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn phát ra từ phía sau, thân thể bất giác run run, quay người nhìn lại thì thấy Hoàng Phủ Thanh Thiên đang phóng đến chỗ hắn, trong mắt co rụt lại, gầm thét một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên, nạp mạng đi. Vừa dứt lời, Trác Phàm không buồn để ý đến những tiểu lâu la kia nữa. Quay người phóng về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên, tử mang quanh thân bỗng nhiên co rụt lại, sau đó tụ tập tại trong một quyền. Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng gầm lên giận dữ phóng về phía này, kim quang toàn thân đại phóng, chín đầu kim long vần quanh thân, đánh ra một quyền, Hoàng Cực Bá Thể Quyết. Đùng. Cuối cùng thân ảnh của hai người cũng va vào nhau. Quyền đầu của cả hai đều mạnh mẽ đánh tới đối phương. Chỉ một thoáng, kim quang phun trào, thần long sôi trào, tử lôi bạo hưởng, thiên địa sụp đổ. Nắm đấm của Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên va vào nhau, nhất thời rơi vào thế giằng co, chỉ là uy áp khủng bố tại đó lại ẩn ẩn phóng qua lại giữa song quyền, làm một trận đấu sức. Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng Trác Phàm đều hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, không ai nhường ai một bước, sau cùng liền nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng, hai người cùng nhau bị uy áp mãnh liệt này chấn lui về sau, mỗi người lui lại liên tiếp năm bước mới dừng lại được thân hình. Mà cổ uy áp kinh khủng kia lại đột nhiên bạo phát, quét ngang hết thảy mọi thứ ở xung quanh, tử lôi cuồng bạo, kim quang dâng trào tàn phá bốn phía, nhất thời đem hơn 2.000 người có mặt ở đây tứ phân ngũ liệt, chết không toàn thây. Bất giác hít sâu một hơi, mọi người hoảng hốt trong lòng, vội vàng lui về phía sau. Bọn họ làm sao ngờ được, giao chiến giữa hai người này, chỉ là dư âm, cũng đủ để cho bọn họ, thậm chí cả cao thủ thiên huyền, chỉ trong phút chốc chết ngay tại chỗ đâu. Lúc này mọi người mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch thực lực. Đồng dạng là cao thủ thiên huyền. Thế nhưng xem ra, lực lượng một cái ngón út của hai người này cũng đủ để nghiền chết bọn họ a. Giữa thiên địa tại sao có thể có dạng quái vật như vậy xuất hiện cơ chứ, thật sự là quá biến thái. Nhất là nhóm người trong Lục Long Nhất Phượng, nhìn thấy cảnh này trong lòng rung động càng sâu. Bọn họ nổi danh cùng hai người Hoàng Phủ Thanh Thiên và Trác Phàm. Mặc dù biết chênh lệch thực lực giữa mình cùng hai người này rất lớn, nhưng cũng không ngờ rằng lại lớn đến mức này. Giờ khắc này, bọn họ đều có chút cảm giác, cho dù bọn họ đột phá tu vi thần chiếu cảnh, cũng tuyệt không thể kéo gần chênh lệch cùng hai người này. Căn bản không xứng nổi danh cùng bọn hắn. Tạ Thiên Thương cắn răng, nắm chặt hai tay nhưng rồi lại vô lực buông ra, thở dài, thầm hận nói, hai tên quái vật này, đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể siêu việt a? Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, một tên võ sĩ như hắn nổi lên cổ oán giận tiêu cực như vậy. Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng Trác Phàm dùng toàn lực chiến một trận, thật sự đã làm cho hắn cảm thấy một cổ cảm giác bất lực thật sâu. Không phân cao thấp, ngang sức ngang tài. Mà ngay thời khắc tất cả mọi người sợ hãi thán phục trước thực lực siêu tuyệt hai người. Chỉ có Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch, trong mắt hơi híp, thì thào lên tiếng. Chương 568, Song Long Quyết Chiến, 2, thế nhưng, khi hắn nhìn về phía Trác Phàm, sâu trong mắt chỗ đã có một tia kinh dị thoáng hiện rồi biến mất. Lúc trước hoàng đế có ý để Trác Phàm đến ràng buộc hoàng phủ Thanh Thiên là do hắn đề lên. Hắn cũng tận lực cáo tri chỗ đáng sợ của hoàng phủ Thanh Thiên cho Trác Phàm, để hắn có chuẩn bị, tuyệt không thể lấy cứng chọi cứng, nên lá mặt lá trái mới tốt. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này của Trác Phàm cực kỳ hung hiểm. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, chỉ bất quá 5 năm ngắn ngủi, thực lực của tiểu tử này đã tương xứng cùng tên quái vật hoàng phủ Thanh Thiên này. Thậm chí có thể nói, so với hoàng phủ Thanh Thiên đến, Trác Phàm mới thật sự là quái vật bên trong quái vật. Phải hiểu, 5 năm trước Trác Phàm mới có thể miễn cưỡng đánh bại đệ đệ của hoàng phủ Thanh Thiên, hoàng phủ Thanh Vân, thực lực chênh lệch cùng hoàng phủ Thanh Thiên vô cùng lớn, tự như một trời một vực, không thể tính theo lẽ thường, nhưng bây giờ lại đã ngang hàng. Hơn nữa, hoàng phủ Thanh Thiên trước mắt đã có tu vi Thiên Huyền đỉnh phong, Trác Phàm lại chỉ là đoán cốt cảnh đỉnh phong, chênh lệch tròn cấp 1A. Như thế xem ra, cho dù thực lực của hai người bây giờ là tương đương, nhưng tiềm lực của Trác Phàm lại lớn hơn rất nhiều so với tên quái vật hoàng phủ Thanh Thiên kia. Thành tựu của hắn ngày sau, càng là khó có thể đánh giá. Có thể nói, nếu lại cho Trác Phàm thêm 5 năm thời gian, không, thậm chí chỉ cần 3 năm, hắn hoàn toàn có khả năng vượt qua hoàng phủ Thanh Thiên 10 con phố. Tiềm lực đáng sợ như thế, cho dù là Phương Thu Bạch cũng không nhịn được mà tán thưởng liên tục. Khó trách lúc trước tên tiểu tử này lại tiếp nhận nhiệm vụ sảng khoái như vậy, xem ra thật sự là có lòng tin tất thắng a. Kể từ đó, chắc hẳn chỉ cần lần này hắn có thể còn sống trở về. Ngày sau nhất định là một đại bá chủ của Thiên Vũ, đến lúc đó cho dù là đế vương môn có ngàn năm nội tình, đoán chừng cũng sẽ phải lo lắng không yên a, ha ha ha. Phương Thu Bạch lắc đầu cười khẽ, một mặt tán thưởng. Thế nhưng, đồng dạng minh bạch điểm này, còn có Lãnh Vô Thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Trong lòng bọn họ, cấp số nguy hiểm của Trác Phàm lại bất giác tăng lên mấy bậc, trở thành nhân vật vô cùng nguy hiểm, vô luận như thế nào đều phải diệt trừ. Hiện tại tiểu tử này đã có thể phiên giang đảo hải, quấy cho bảy nhà không được một ngày an bình, nếu lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Đoán chừng liền xem như bảy nhà có ngàn năm nội tình, cũng không làm gì được hắn. Bên trong chiến trường, sau khi Hoàng Phủ Thanh Thiên ổn định thân hình, một lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đã tràn đầy kinh hãi, tự hồ hoàn toàn không thể tin được đây là thật, trong những người đồng lứa trong thiên hạ, lại có người có thể cùng hắn đánh một trận cao thấp. Vốn dĩ hắn cảm thấy Trác Phàm nguy hiểm, chỉ vì người này thủ đoạn quỷ dị, âm hiểm xảo trá mà thôi, nhưng hiện tại, sau khi hai người toàn lực giao thủ, lại là bất phân cao thấp, chuyện này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Đường đường là đại công tử của đế vương môn, cả một đời vô địch, lại tại thời khắc này, gặp phải địch nhân trời sinh, trở thành khắc tinh có thể kéo hắn ra khỏi vương vị, điều này khiến trong lòng hắn nhất thời sinh ra một cổ cảm giác bị uy hiếp nồng đậm. Đây là loại cảm giác, cho tới bây giờ hắn chưa từng cảm nhận qua. Vừa nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên càng sâu, rống to một tiếng, Trác Phàm, hôm nay ngươi phải chết. Hoàng Phủ Thanh Thiên, nạp mạng đi. Trác Phàm cũng đồng dạng rống to một tiếng, lôi mang toàn thân nổ tung, phóng về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hoàng Phủ Thanh Thiên cắn răng một cái, cũng phóng đến. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hai đại cao thủ luyện thể đánh sáp lá cà cùng một chỗ, mỗi quyền mỗi cước đều đủ để khai sơn phá thạch, long trời lở đất. Cuồn cuộn dư âm không ngừng khuếch tán ra chung quanh, chấn động khiến những đám người của các gia tộc phụ thuộc kêu rên không ngừng, xung quanh một mảnh gào khóc thảm thiết. Ta nói này, hai vị các ngươi muốn đánh thì cứ việc đánh, đừng tổn thương tới người vô tội a. Hai người các ngươi thân thể cường tráng, ăn bao nhiêu quyền vào người đều không có việc gì. Thế nhưng chúng ta lại thân thể đơn bạc, ngay cả dư âm giao chiến của các ngươi đều chịu không được, các ngươi tốt xấu cũng nên thông cảm cho chúng ta một chút, đến nơi khác đánh nhau có được hay không? Thế nhưng, hai người kia đã giết đến đỏ mắt, Trác Phàm vì báo thù, Hoàng Phủ Thanh Thiên vì địa vị của bản thân, đâu còn quản nhiều như vậy. Một quyền một cước đều là sát chiêu, theo nam đánh tới bắc, theo đông đánh tới tây, trong nháy mắt đã đánh qua 200 chiêu, thế nhưng không ai có thể làm bị thương người kia một phần, chỉ đáng thương những người vô tội trong các gia tộc phụ thuộc. Vốn là mai phục Trác Phàm. Bây giờ lại bị dư âm khi giao chiến của hai người quấy rối, số lượng thương vong nhất thời liền thẳng lái đến hơn 5.000, thật sự là muốn khóc cũng không có chỗ để khóc a. Ba người U Vũ Sơn nuốt một ngụm nước bọt, trên đầu đã ứa ra mồ hôi lạnh, liếc nhìn nhau trao đổi tin tức. Nếu không, chúng ta đến địa phương khác tránh một chút. Ý nghĩ này nếu để cho người khác biết được, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Bà mẹ ngươi chứ, liền các ngươi Lục Long Nhất Phượng đều sợ bị giao chiến của hai người này tác động đến, muốn tránh ra ngoài, vậy mà còn để cho chúng ta ở đây chờ chết. Thực sự quá khi dễ người. Bất quá cái này cũng có thể thấy được, giao chiến của hai người hung tàn đến cỡ nào, ngay cả Lục Long Nhất Phượng như bọn người U Vũ Sơn bọn họ đều cảm thấy thiết thiết thực thực bị uy hiếp. Thế nhưng, còn không đợi bọn hắn làm ra hành động, hai người kia vốn một mực không phân cao thấp, đến bây giờ, thế cân bằng rốt cục bắt đầu lay động. Long trảo phát ra kim quang của Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên chập tới vị trí hiểm yếu trên thân Trác Phàm, uy áp hung mãnh sắc bén, làm cho Trác Phàm cũng không khỏi khí tức trì trệ, vội vàng ngửa người khẽ đảo tránh đi. Thế nhưng đúng lúc này, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại nhếch miệng cười tạ một tiếng, móng vuốt đang vọt tới trước đột nhiên đổi hướng, đánh thẳng xuống dưới, nhất thời một cổ uy áp thiên địa hạ xuống, thẳng làm cho Trác Phàm trong nháy mắt bị áp xuống mặt đất sâu hơn một mét, thân thể rốt cuộc không thể gượng dậy được nữa. Hắc hắc hắc. Đi chết đi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị, Hoàng Phủ Thanh Thiên lộ vẻ hưng phấn, long trảo đánh thẳng vào cổ họng Trác Phàm, Cửu Long Kim Cương Thân, Long Uy Trảo. Chương 569, Kết Giới, 1, Xoẹt. Không gian giống như sắp bị xé rách, long trảo phát ra kim quang thẳng tắp vồ xuống cổ họng Trác Phàm, cương phong sắc bén thổi đến khiến mặt mũi hắn một trận đau nhức. Hai con ngươi nhìn không được mà co lại, Trác Phàm hoảng hốt, uy lực một kích này đã sắp đột phá phạm trù huyền giai vũ kỹ, thông suốt đến địa giai chi uy. Một trảo này nếu đánh trúng, coi như hắn không chết cũng phải trọng thương. Những người đứng trước Trấn Quốc Thạch cũng cả kinh thất sắc, bọn họ cũng không nghĩ tới, Hoàng Phủ Thanh Thiên trừ Hoàng Cực Bá Thể Quyết bên ngoài, vẫn còn có tuyệt học cường hãn hơn. Chỉ có bọn người Tạ Thiên Thương, lông mày nhìn không được mà nhíu lại, nhìn thấy một trảo quen thuộc này liền nắm chặt nắm đấm. Một trảo này, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã từng dùng qua với bọn họ, chỉ bất quá khi đó chỉ là hời hợt, còn không dùng tới nửa phần khí lực. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bị ngoan ngoãn bị đè áp dưới mặt đất, không có nửa phần sức lực để phản kháng. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Phủ Thanh Thiên dùng toàn lực thi triển chiêu này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của chiêu này, thật sự là hủy thiên diệt địa a. Phương Thu Bạch mắt lạnh nhìn hết thảy. Trong mắt tinh quang lóe lên, thì thào lên tiếng, Cửu Long Kim Cương Thân. Không nghĩ tới, bộ địa giai công pháp này vậy mà đã tái nhập nhân gian. Cái gì? Phương Tiên Sinh. Ngài. Ngài vừa mới nói cái gì, địa giai công pháp? Bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai mình, nhất là Mổ Mổ càng là không thể tin kêu lên, chẳng lẽ nói, đây là trong truyền thuyết của Hoàng Thất Thiên Vũ. Đạm mạc gật đầu, Phương Thu Bạch hít sâu một hơi, không chút nào giấu giếm, không sai, đây chính là địa giai công pháp mà khai quốc Hoàng đế Thiên Vũ tu luyện, Cửu Long Kim Cương Thân. Bất quá bộ công pháp này quá mức bá đạo. Chính là tuyệt học luyện thể cực hạn, nếu như thiên tư không đủ mạnh, thể chất không đủ cứng rắn, chỉ luyện công vài phút liền chết. Năm đó cho dù là khai quốc hoàng đế cũng bất quá mới luyện thành đệ nhất trọng mà thôi, nhưng dù vậy, cũng bởi vì áp chế không nổi vô thượng long khí trong thể nội, khiến gân mạch nổ tung mà bỏ mình. Không ngờ Hoàng Phủ Thanh Thiên tuy tuổi còn nhỏ, đã có thể đạt đến thực lực của Thái Tổ năm đó, thực sự khó được. Nhất là, nói đến đây, sắc mặt Phương Thu Bạch ngưng trọng, thật sâu nhìn về phía đám người đế vương môn một cái, nói, Cửu Long Kim Cương Thân đệ nhất trọng của hắn vô cùng hoàn mỹ. Chắc hẳn vẫn còn khả năng có thể tiếp tục tu luyện. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau biến sắc, ánh mắt nhìn về phía đế vương môn tràn đầy vẻ kiêng dè. Đế vương môn vốn dĩ đã có thực lực mạnh nhất, đứng đầu bảy nhà, mà hiện tại thiếu chủ, gia chủ tương lai, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại có tư chất hơn người, thế mà ngay cả địa giai công pháp đều có thể nắm giữ, ngày sau còn ai có thể địch nổi hắn. Đồng dạng rõ ràng điểm này, toàn bộ đám người bên phía đế vương môn đều ngẩng đầu thật cao, cười lạnh liên tục. Phản phất như đang nói, hiện tại đã biết chúng ta lợi hại a. Các ngươi dám đối nghịch với chúng ta, hừ hừ, chờ coi, các ngươi đều sẽ không có kết quả gì tốt. Sắc mặt bất giác càng thêm ngưng trọng. Ba người Mổ Mổ cùng Long Giật Phi liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm giác nặng nề. Nếu là lúc trước, tuy thực lực giữa bảy nhà bọn họ vẫn có chênh lệch, nhưng dù sao mỗi nhà đều có một bộ huyền giai vũ kỹ gia truyền kề bên người, chênh lệch cũng không tính là quá lớn, tương lai còn có lực để đánh một trận. Nhưng hiện tại, Đế Vương Môn lại đột nhiên xuất hiện một tu luyện giả nắm giữ địa giai vũ kỹ, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách cùng 6 nhà còn lại. Đạt đến cấp độ không thể vượt qua, thật sự là đã không còn ở chung một cấp độ. Vừa nghĩ đến đây, chưởng sự ba nhà liền nhìn không được ai thán liên tục, trong lòng hiu quạnh. Suy nghĩ nếu cứ tiếp tục đối địch với Đế Vương Môn như thế, có phải là một sai lầm quyết định hay không? Dù sao hiện tại, cho dù là Trác Phàm, người có hy vọng có thể đánh với Hoàng Phủ Thanh Thiên một trận nhất trong nhóm người trẻ tuổi, bây giờ cũng đã ở bên bờ sinh tử. Hắn cũng chỉ nắm giữ huyền giai vũ kỹ mà thôi, coi như thiên phú có mạnh hơn, thì hiện tại làm sao có thể là đối thủ với Hoàng Phủ Thanh Thiên đã nắm giữ địa giai vũ kỹ. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều là nhìn không được mà lắc đầu, nhìn tình cảnh bên trong trấn quốc thạch tự hồ như lập tức sẽ phân chia thắng bại thở dài. Chỉ có nhóm Sở Khuynh Thành, Lạc Vân Thường, không để ý đến chuyện xung quanh, chỉ chăm chú nhìn về phía Trác Phàm đã bị uy áp của Hoàng Phủ Thanh Thiên đè ép nằm trên mặt đất, trên mặt chỉ có vẻ lo lắng. Trác Phàm, đi chết đi. Trên chiến trường, Hoàng Phủ Thanh Thiên hét lớn một tiếng, điên cuồng nói. Trong hai mắt, đã lộ ra vẻ hưng phấn dữ tợn. Cắn chặt răng, tuy Trác Phàm vẫn như cũ không thể nhúc nhích thân thể, nhưng tròng mắt đã ngưng tụ. Vầng sáng màu vàng ống trong mắt phải lóe lên một cái rồi biến mất, nộ hống một tiếng, bị chết. Là ngươi. Không Minh Thần Đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Tiếng nói vừa dứt, bóng người Trác Phàm sưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Một trảo kia của Hoàng Phủ Thanh Thiên công kích vào trong hư không, nhất thời đem toàn bộ mặt đất đánh lún xuống thành một cái hố sâu hơn ngàn thước. Trong mắt nhìn không được run rẩy, Hoàng Phủ Thanh Thiên thầm kêu một tiếng không ổn. Vừa muốn đứng dậy thì đụng một tiếng vang thật lớn, một lôi quyền mang theo tử mang hung hăng nện lên sống lưng hắn. Trong chốc lát, tử lôi mãnh liệt tràn vào thể nội, tàn phá bừa bãi bên trong ngũ tạng của hắn, cho dù thân thể của Hoàng Phủ Thanh Thiên cứng rắn như thế, cũng có chút không chịu nổi, không khỏi phun ra một dòng máu đỏ tươi, bị nện bay vào trong hố sâu, khiến hố kia đã sâu cả ngàn thước là bị lún sâu xuống thêm một ngàn thước. Chuyện vừa xảy ra hoàn toàn ngược lại với dự liệu của mọi người. Lại phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mọi người căn bản còn chưa kịp nhìn cho rõ ràng Trác Phàm làm như thế nào để đào thoát, nhưng dĩ nhiên đã nhìn thấy, Trác Phàm dồn sức đánh ra một quyền khiến Hoàng Phủ Thanh Thiên trong nháy mắt bị đánh bay vào trong hố đất. Tất cả mọi thứ xảy ra đều quá mức đột ngột, đến mức mọi người cũng không khỏi ngây người, thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại. Thần thông thay hình đổi vị của Trác Phàm rất ít người biết, cũng chỉ có Lục Long Nhất Phượng đã từng tận mắt chứng kiến qua. Còn những người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy thần thông này của hắn, bất giác tất cả đều cả kinh trợn mắt há mồm. Cho dù là Phương Thu Bạch cũng không nhịn được run run thân thể, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mê hoặc. Chương 570, Kết Giới, 2, bởi vì chuyện vừa mới xảy ra, cho dù là hắn là cao thủ thần chiếu đỉnh phong, đường đường thiên vũ hộ long thần vệ, cũng không hiểu được vì sao Trác Phàm có thể làm được như vậy. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ thế gian còn có võ kỹ công pháp Phương Thu Bạch hắn không biết? Chí ít tại thiên vũ này thì là như vậy, nhưng tại sao? Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cuối cùng Phương Thu Bạch bất giác lắc đầu cười khổ, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm tán thưởng. Tiểu gia hỏa này, luôn luôn khiến người ta kinh thán không thôi à. Mà ánh mắt mấy người mổ mổ cùng Long Giật Phi thì sáng lên. Nhìn thấy Trác Phàm dưới sự uy hiếp từ địa giai vũ kỹ của Hoàng Phủ Thanh Thiên, chẳng những không bị tổn thương mảy may, mà còn có thể phản công chơi lại hắn một vố, đem đối phương đánh ngã, bất giác lại sinh ra hy vọng có thể tiếp tục đối kháng cùng Đế Vương Môn. Tiểu tử này, thật là khiến người ta không phục cũng không được a, ha ha ha. Ba người Long Giật Phi cùng mổ mổ, Tạ Khiếu Phong liếc nhìn lẫn nhau, đều là cười nhạt một tiếng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn hết thảy, khóe miệng xẹt qua một đạo ý cười không hiểu, đạm mạc lên tiếng, tự hồ như đang nói với Lãnh Vô Thường. Nhưng giọng nói lại truyền đến trong tai các vị trưởng lão còn lại rất rõ ràng, xem ra Thanh Thiên còn không phải là đối thủ của tiểu quái vật kia, nếu muốn đối phó với chiêu thức quái dị của hắn, còn phải dựa vào diệu kế của Lãnh Tiên Sinh. Môn chủ yên tâm đi, hết thảy đều đã được an bài thỏa đáng. Hoàn toàn minh bạch suy nghĩ trong lòng hắn là muốn nhờ vào đó đả kích uy tín của đại công tử trong lòng tất cả trưởng lão, Lãnh Vô Thường thầm cười một tiếng trong lòng, theo hắn lời nói, gật gật đầu. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thỏa mãn cười cười, tiếp tục nhìn vào bên trong trấn quốc thạch. Mà giờ khắc này, đùng, một tiếng vang thật lớn phát ra, bụi mù đầy trời, Hoàng Phủ Thanh Thiên từ hố sâu trong lòng đất phi lên, toàn thân bám đầy bụi đất, nhìn cực kỳ chật vật. Nhưng còn không đợi hắn đứng vững gót chân, một tiếng xé gió chói tai lại đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Trong mắt nhìn không được mà co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên chợt quay người lại, liền đối mặt với hai con mắt đỏ như máu của Trác Phàm. Cùng lúc đó, Lôi Vân Dực liền hóa thành một thanh đao nhọn, quẹt ngang qua khuôn mặt hắn, nhất thời lưu lại trên mặt hắn một ấn ký đỏ tươi. Trên đầu trong nháy mắt nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hoàng Phủ Thanh Thiên bị dọa đến trái tim suýt nữa ngưng đập. Nguy hiểm thật a, vừa mới rồi, nếu không phải hắn kịp thời phản ứng, đoán chừng hiện tại đầu đã bị người ta đâm xuyên. Tràng cảnh nguy hiểm như thế, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Sau đó, trong lòng cũng càng thêm cẩn thận, trong ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, sát ý càng thêm sâu. Trác Phàm, cho đến tận hôm nay, chính là kẻ duy nhất có thể uy hiếp được hắn, nhất định phải giết chết. Nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Thanh Thiên quyết định thật nhanh, vung tay lên, trong nháy mắt bắt lấy một chiếc Lôi Vân Dực của Trác Phàm, một cánh tay khác bỗng nhiên đánh về phía mặt Trác Phàm. Tự như một đạo lưu tinh, một quyền này thế lớn lực mãnh, dường như chắc chắn sẽ đập trúng vào đầu hắn. Thế nhưng Trác Phàm lại mắt lạnh nhìn hết thảy, không hề nóng nảy, chờ một quyền kia đến gần đầu hắn, trong mắt phải lóe lên một vần sáng màu vàng ống, trong nháy mắt đã biến mất. Sau một tiếng vang đùng thật lớn, Hoàng Phủ Thanh Thiên vừa cảm thấy sau lưng có một cổ đại lực truyền đến đã bị Trác Phàm dùng Lôi Vân Dực hóa thành một đạo lôi tiên, hung hăng quất vào trên sống lưng. Tử sắc lôi mang lại một lần nữa nhập thể, khiến hắn nhịn không được lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Ngay sau đó, Trác Phàm thừa cơ truy kích, từng bước ép sát, Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ cắn răng, tuy muốn phản kích nhưng một thân khí lực lại không có chỗ dùng. Chỉ vì Trác Phàm thật sự là quá quỷ dị, thân hình lơ lửng không cố định, hắn căn bản bắt không được, sợ không tới thân hình hắn. Kết quả là, một màn cảnh tượng kỳ quái xuất hiện, Trác Phàm giống như một đạo u linh, phiêu hốt trước sau trái phải Hoàng Phủ Thanh Thiên, xuất ra tử lôi Lôi Vân Dực, hóa thành roi dài hung hăng quất lên trên người hắn, thẳng đến khi toàn thân hắn xuất hiện từng đạo vết máu, thổ huyết không ngừng, lại căn bản không có chút lực để phản kháng. Hoặc là nói, hắn muốn phản kháng, lại căn bản cũng không tìm thấy người để phản kháng. Bởi vì người kia tựa như ma quỷ, hắn hoàn toàn tìm không thấy thân ảnh kẻ đó. Cứ như vậy, thời khắc khuất nhục nhất trong đời Hoàng Phủ Thanh Thiên xuất hiện, hắn tựa như một cây tiểu thụ, bị Trác Phàm không ngừng dùng roi mà quất, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, không còn cách nào khác. Toàn bộ những người đứng trước trấn quốc thạch đều đã nhìn đến mắt trợn tròn. Đây là Chấn Thiên Đế Vương Long, đứng đầu Lục Long A, làm sao lại bị đánh đến uất ức như thế? Mà nhìn qua Trác Phàm, lại là mỗi một roi đều quất đến thống khoái, tràn ngập khoái cảm báo thư. Rốt cục, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn không được, rống to một tiếng, mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau mở ra đại trận. Ách, đại công tử, không phải ngươi nói đại trận này phải chờ. U Vũ Sơn bất giác sững sờ, thì thào lên tiếng. Thế nhưng là hắn còn chưa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã một mặt ủy khuất chửi ầm lên, lão tử chờ không được, nhanh mở ra trận thức. Không khỏi sững sờ, U Vũ Sơn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị đại công tử mất đi phong độ mà nói tục như thế. Liền hiểu chuyện đã rất khẩn cấp, vội vàng hướng về phía trong rừng rậm làm một cái thủ thế. Chỉ một thoáng, một trận ba động vô hình phát ra, toàn bộ chiến trường đột nhiên bị một cái lồng trong suốt bao phủ lại. Trác Phàm còn đang muốn tiếp tục thay hình đổi vị, bỗng dưng thân thể trì trệ, lại càng không dò xét được bất kỳ vị trí không gian nào. Kết giới. Chân mày không nhịn được nhướng lên, Trác Phàm thầm hừ trong lòng một tiếng, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn minh bạch, vì thần toán tử kia xem như đã nhìn thấu hắn, thậm chí ngay cả không minh thần đồng của hắn cũng đã nghĩ ra biện pháp ứng đối.